Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, ngũ khiếu hòa mình. Vạn pháp bất diệt, khiển trách, mở, thiên khả không lại chờ đợi kim đan dị tưởng, mà là trực tiếp mở ra võ cốt sức đầy. Hắn muốn nhường Thạch Diễm không chút nào được cận thân, để Thạch Diễm biết được. Chính mình lấy linh tu thực lực, liền có thể sinh sinh mài chết hắn. Khổng lồ linh võ cốt sức đẩy xuất hiện, khiến mặt đất trận pháp đem liền đá xanh gạch đá hiện nổi sóng. Phía trên nát hòn đá nhỏ, đều không ngoại lệ bắn đánh về phía Thạch Diễm. Thạch Diễm phóng tới thiên khả thân thể trì trệ, mà những hòn đá nhỏ kia đã đánh tới. Phía trên lôi cuốn lấy thiên khả chiến văn cảnh tam trọng đỉnh phong linh lực. Mở, Thạch Diễm cơ hồ đang bị ngăn cản tiếp theo một cái chớp mắt. Cũng mở ra võ cốt sức đẩy. Sức đẩy song song đối bính dưới. Hòn đá nhỏ còn không có chịu ở thân thể. Liền bị chen ép thành bột phấn. Kéo kẹt, sức đẩy đối với sức đẩy. Thạch Diễm không có tiến lên một bước. Ngược lại bị khiển trách lấy lui lại, hai chân đứng vững mặt đất, chậm chạp hướng về sau ma sát. Quả nhiên, Thạch Diễm xác định, đối phương toàn thân có 90% chuyển hóa thành võ cốt. Không có chuyển hóa chi địa cũng biến thành linh cốt, linh võ đều chiếm toàn thân 90%, có thể tùy ý chuyển đổi, song trọng điệp ra dưới, dù không đến mức có thể đem hắn cái này tên toàn thân võ cốt cảnh khiển trách bay. Lại cũng không tốt chống lại. Không chỉ là hắn tại lui. Thiên khả cũng đang lùi. Thiên khả tuy có chút kinh ngạc. Nhưng cũng như nước chảy mây trôi. Bị đuổi không ảnh hưởng cái khác. Đem từng đạo linh cốt cảnh linh thuật đánh ra. Dày đặc như mưa. Toàn phương diện che phủ mà tới. Thạch Diễm toàn thân. Năm đại cực khiếu hòa mình, khiếu lực hộ thể, phổ thông linh thuật đánh vào người, sẽ bị cực khiếu chuyển hóa, thôn phệ, dùng với bổ sung tự thân nội kinh. Đồng thời, võ cốt sức đẩy bị trên phạm vi lớn tiêu giảm, khỏi bệnh chiến khỏi bệnh mạnh, không phải ảnh tự tại bước, Thạch Diễm phân hóa ngàn vạn đạo tàn ảnh, không phải ảnh tự tại bước tuy chỉ là nửa nhập môn. Lại vô cùng dùng tốt, tại không phải ảnh tự tại bước xuống, từ dưới đất đánh tới cũng tốt, từ trên trời đè xuống cũng được, hết thảy đánh hụt, đánh chúng chỉ là một đạo tàn ảnh, mà Thạch Diễm cũng đang không ngừng tiếp cận, võ cốt sức đẩy, dây lát hóa hấp lực, nhân vương cấp khinh công, thiên khả nghẹt ngào tự nói, nhân vương cấp khinh công. Thạch Diễm chỉ là một tên chiến văn cảnh liền có thể nắm giữ. Cái này khiến những tu hành kia khinh công. Tu hành 10 năm mới có chỗ tiểu thành nhân vương nhóm làm sao chịu nổi. Võ học mặc kệ là cái gì võ học. Càng lên cao càng khó tu hành. Có thể mấy năm đến vài chục năm đạt được tiểu thành. Đã là khó được. Viên mãn. Rất nhiều người cũng không dám nghĩ. Cho dù là hắn. Đều không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Cơ bản học được tiểu thành. Tạm thời đủ dùng liền sẽ coi như thôi. Bởi vì cảnh giới đột phá đến tầng tiếp theo về sau. Còn có cao cấp hơn võ học chờ đợi bọn hắn. Làm gì tại thấp cấp một võ học bên trên phí sức. Thạch Diễm, rõ ràng liền phạm vào như thế sai lầm. Nhân vương cấp võ học loại nào khó. Hắn nhất quá là rõ ràng. Thạch Diễm thiên tư lại chắc tuyệt, sợ là ở phía trên cũng lãng phí mấy năm thời gian. Đem những thời giờ này bổ khuyết đến trên tu hành, nói không chừng đã tàng hải cảnh viên mãn, có thể nhìn trộm nhân vương. Tàng hải cấp là cho đến trước mắt, cũng là lúc sau, được cho khó khăn nhất một cảnh giới, cần hao phí vô số thời gian đi góp nhặt. Thạch Diễm định sẽ hối hận. Thiên khả kinh ngạc nhất là, Thạch Diễm còn có nhiều như vậy nội kinh vận dụng. Tốt một cái Thạch Diễm, có thể tại chiến văn cảnh động dùng nhân vương cấp khinh công. Tuyệt đối là cửu tinh liên châu kim đan, không phải chín sao, căn bản không dùng được. Thiên Khả bị võ cốt hấp lực che phủ, vô pháp đào thoát, nhìn xem Thạch Diễm càng ngày càng gần, nhưng cũng không vội, đỉnh đầu, chiến văn cảnh linh thuật đã ngưng tụ hoàn tất. Này linh thuật dùng hết hắn áp chế đến trước mắt 90% linh lực. Nói là chiến văn cấp linh lực, vẫn là ở phía trên chiếm hứa tiện nghi. Có hắn toàn thịnh cảnh giới hứa căn cơ, không cần cận thân, một kích định thắng thua. Chiến văn cấp, thương lang cuồng xa, đỉnh đầu, cuồng xa như bão cát, che phủ toàn bộ thiên cơ sơn đỉnh núi cuồng xa phong bạo. Cùng nhau tuôn hướng Thạch Diễm, diệt, giờ khắc này, Thiên Khả đem Thạch Diễm toàn bộ tàn ảnh che phủ, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Huyền niệm che phủ, Thiên Khả tinh chuẩn điều tra che phủ khu vực. Đáng tiếc, thiên địa bị cương khí, linh lực xen lẫn ảnh hưởng, tạm không khả quan, cuồng xa đánh tới, mỗi một mai hạt cát đều như mũi kiếm giống nhau đâm người, hộ thể cương khí phát ra không chịu nổi tiếp nhận tiếng vang. Thạch Diễm đem hộ thể cương khí buông ra hứa, lấy năm đại cực khiếu cộng đồng gánh chịu, như thế dưới, cuồng xa mới tán đi, hộ thể cương khí không có vỡ, hắn cũng không có có thụ thương, không tổn hao gì, tốt một cái năm cực khiếu. Thiên Khả lần đầu tiên giải năm cực khiếu tinh diệu, chính hắn đều không có phát giác, đáy lòng sinh ra một vệt ao ước, bốn cực khiếu nửa nhưng không có loại năng lực này. Tại dĩ vãng, cho tới bây giờ chỉ có người bên ngoài ao ước hắn phần. Vậy liền tiếp tục, Thiên Khả bỗng nhiên hít vào, thiên cơ sơn linh lực cấp độ cực cao, nhẹ nhõm đem nội kình khôi phục viên mãn. Tốc độ khôi phục bên trên, chỉ so với chưa áp chế trước hơi yếu, chiến văn cảnh mà thôi, tùy ý có thể khôi phục, dạng này mặc dù đối với Thạch Diễm có chút không công bằng, nhưng cái kia lại như thế nào? Thắng chính là thắng, bại chính là bại, ghi chép là từ người thắng viết, lòng bàn tay lại lần nữa ngưng chiến văn cấp linh thuật, hắn trước kia tại chiến văn cảnh lúc, trong tay nắm giữ thập đại chiến văn cảnh linh thuật, toàn bộ đều là thiên cơ lâu tuyệt học, siêu đẳng linh thuật, 10 chiêu cùng một chỗ, không ngừng hút vào thiên địa linh khí, 10 chiêu rất nhanh thành hình, biên giới còn chưa tan đi đi cuồng xa, che đóng thiên ảnh trên tấm hình chỉ có cuồng xa, giờ phút này, Thạch Diễm đã gần đến thân đến trăm thước, nát, Thiên Khả trưởng vận linh thuật, thập đại chiêu chiến văn cấp hướng về Thạch Diễm, đều là cùng thương lang cuồng xa một cái cấp bậc linh thuật. Ngũ khiếu hòa mình, vạn pháp bất diệt, Thạch Diễm vận dụng không phải ảnh tự tại bước, dùng hết khả năng tránh đi hạch tâm linh thuật xung kích. Giảm bớt sát thương, thiên đạo trong kim đan nội kình toàn bộ rót vào năm đại cực khiếu. Đồng thời, không gian bí hạp bên trong linh thạch từng mai vỡ vụn. Bổ sung tự thân, hắn không có Thiên Khả gian lận linh khí năng lực khôi phục. Nhưng năm cực khiếu toàn lực thôn phệ dưới, không thể so với Thiên Khả tốc độ khôi phục chênh lệch. Thiên Khả có song cửu tinh liên châu kim đan, hắn có thiên đạo kim đan. Thiên cơ lâu lão quái vật quá nhiều, trừ cực khiếu thần tính đều có thể di động dùng, nhục thân thành thần là bất luận kẻ nào chỗ ngấp nghé, sợ bị nhìn ra, cẩn thận lý do không nên bại lộ, nếu không cực khiếu thần tính hộ thể vạn pháp khó xâm, một quyền dưới càng là ngàn cân lực thế, nghiền ép chục triệu cân man lực, mỗi một quyền đều là kinh khủng như vậy, Thiên Khả lấy cái gì cản? Nhiều nhất trăm quyền, Thiên Khả linh lực, nội kình song kiệt tất vong, gì cho tới như thế phí sức. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Thiên ảnh bị che xây, thiên cơ sơn khác một bên, Thạch Diễm nhìn thấy những nhân vương kia leo lên đi địa phương. Đồng dạng có một quảng trường, chỉ là vì cỡ nhỏ, phía trên đứng mười mấy người, mỗi một người khí tức trên thân đều thâm bất khả trắc, khiến người nhìn mà phát khiếp. Nói chuyện chính là một lão giả lông mày trắng, một thân vương phẩm áo bào, phía trên có vương cảnh khí tức lưu truyền, vương cảnh phía dưới không thể gây thương. Nơi này người, mỗi một cái đều là đại nhân vật, thả tại ngoại giới, dậm chân một cái, có thể khiến núi nát, có thể khiến nước sông đảo lưu. Mày trắng thú vương, người ngự thú nhân tộc không phải cũng là tiểu luân hồi người sao? Người cảm giác đâu? Một bên, trụ quải trượng què chân nha đầu cười tủm tỉm nói. Trên người nàng, vì một thân tuần giới vệ áo bào, tiểu luân hồi là cạnh tranh quan hệ, lại không là đồng tộc quan hệ. Ta tự nhiên hy vọng tiểu tử này thua, cũng chết ở đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,